Mỹ nhân bị thương chinh phục tinh tế. Chương 119, C-119, đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên dịch, xoài chỉnh sửa, yên hy điện tích che phủ của rừng mưa nhiệt đới lạc nhật rất lớn, khoảng chừng mấy chục triệu cây em vuông. Ở một nơi có diện tích rộng lớn như vậy, có ít nhất vài nghìn điểm tập trung thú tinh, đa dạng chủng loại. Tuy nhiên, 70, trong đó đều là thú tinh dưới cấp C, không được tính điểm trong vòng loại. Mà thú tinh cấp bậc càng cao thì số lượng càng ít. Cũng giống như ở thảo nguyên châu Phi rộng lớn, các loài động vật phổ biến như ngựa vằn và linh dương thường tập trung thành đàn lớn. Tuy nhiên, những kẻ săn mồi hàng đầu như báo đốm và sư tử thường chỉ có khoảng chục hoặc thậm chí một vài cá thể trong một đàn. Tương tự như vậy, đàn thú tinh cấp A và thú tinh cấp S là vị vua đứng từng vùng lãnh thổ, số lượng thưa thớt. Ngược lại, có tổng cộng 100 đội tham gia mỗi giải đấu loại trực tiếp, dù có hàng nghìn điểm cũng vẫn chưa đủ để tính trung bình mỗi đội. Vì vậy, sự cạnh tranh giữa các điểm tập trung thú tinh không kém gì việc loại bỏ giữa các đội, trận chiến diễn ra vô cùng khốc liệt. Vòng loại vừa mới bắt đầu được 5-6 giờ, đã có 7 đội bị loại toàn bộ, 21 đội có thành viên bị loại. Tương đương với vượt qua 1/4 số chiến đội tham gia vòng loại. Chỉ cần loại bỏ đối thủ, nguồn lực của đội mình sẽ dồi dào, đây là điều mà tất cả các đội đều nghĩ đến. Đáng tiếc bọn họ không nghĩ tới thực lực của mình cũng sẽ bị suy yếu trong một trận chiến như vậy. Một khi thiếu người, đồng nghĩa với việc độ nguy hiểm đối với đội sẽ tăng lên gấp mấy lần. Một tiểu đội 2-3 người đấu tranh cùng tổ đội 5 người có bao nhiêu phần thắng? Nếu bị hai đội bao vây tiêu trừ thì thoát thân sao được? Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau lưng. Nhưng chim sẻ chân chính lúc này còn chưa xuất hiện. Cẩn thận quan sát sẽ thấy trong số hơn 20 đội bị loại, gần như không có đội nào lọt vào top 20. Những đội giàu kinh nghiệm đều hiểu rằng đây chỉ là món khai vị, trận chiến thực sự mới bắt đầu. Trong một cuộc chiến khốc liệt như vậy, cứ mỗi 2 phút lại có thông báo ai giết được thú tinh, ai bị loại, luôn quanh quẩn trong tai mỗi thành viên trong đội, mang đến áp lực nặng nề cho mọi người. Trong phòng phát sóng liên tục, Trường quân đội đế quốc xuất hiện thường xuyên nhất, gần như gấp đôi so với các đội khác. Hơn nữa không chỉ có tần suất cao, điểm của bọn họ mỗi lần đạt được cũng rất nhiều. Mỗi lần, số điểm đều không dưới 400 điểm, khiến các đội khác phải kinh ngạc. Điều này chứng tỏ trường quân đội đế quốc chiếm giữ điểm tập trung của thú tinh cỡ lớn, vừa có tài nguyên tốt nhất ở khu vực xung quanh, có sức mạnh vượt trội và sự phối hợp hoàn hảo, tốc độ hiệu quả không ai có thể sánh bằng. Cho dù không có tính chính xác, nhiều đội vẫn có thể ước tính đại khái, tất cả đều bị sốc. Này quả thực chính là cỗ máy săn thú tinh, sát thần chuyển thế, các đội đang chú ý đến trường quân đội đế quốc càng sốc hơn, thậm chí còn tự hỏi liệu mình có phạm sai lầm hay không. Này, sao có thể, vào lúc đó, sâu trong lòng họ dâng lên một cảm giác bất lực mãnh liệt, ngực bị đè nặng một tảng đá khổng lồ, khiến họ không thể thở được. Cách biệt giữa người với người, thật sự có thể đuổi kịp sao? Đặng Mâu lúc này đang điên cuồng giải thích, camera chính không còn đủ sức ghi lại những khoảnh khắc vô tận của từng đội lớn nên chỉ có thể chọn những phần gay cấn nhất để phân tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do đó, những người hâm mộ và người xem không thể xem được hình ảnh hoàn chỉnh đã chọn đăng ký các đoạn phim để ủng hộ đội, khiến số lượng đăng ký tăng lên nhanh chóng hàng triệu mỗi phút. Trong số đó, số lượng đăng ký của trường quân đội đế quốc đã vượt xa các học viện quân sự khác nhiều lần, đạt tới 500 triệu trong ngày đầu tiên đội chủ lực bước vào chiến trường. Trực tiếp phá đổ kỷ lục đặt trước ngày đầu tiên, sự nổi tiếng này đã gây sốc cho các nhân viên hậu trường. Sau khi dữ liệu được truyền đến từ hậu trường, camera chính lập tức nghiêng về phía trường quân đội đế quốc. Lưu lượng truy cập của ống kính chính cao nhất, trong một ngày chỉ còn thiếu 700 điểm để đạt được 10.000 điểm. Giọng nói của anh ta đứt quãng, nhưng anh ta vẫn khàn khàn hét lên, mặt đỏ bừng. Còn chưa đầy 2 tiếng nữa mặt trời lặn, đội chủ lực của trường quân đội đế quốc có thể vượt qua 10.000 điểm trước khi mặt trời lặn không? Nếu có thể đột phá thì đó sẽ là một kỷ lục mới. Chết tiệt, da đầu tôi tê dại, trường quân đội đế quốc thực sự quá mạnh. Còn có 2 tiếng nữa, phá kỷ lục không phải là chuyện mấy phút sao? Trường quân đội đế quốc fan của các trường khác lòng nóng như lửa đốt, gấp đến độ sắp bốc hỏa, sôi nổi mắng, xử bọn họ đi, mẹ nó, đến lúc này còn không làm được, Trường Lạc Hải đang làm cái quái gì vậy? 5 người không phải đánh bại được 3 người của trường quân đội đế quốc sao? Chỉ cần giết được một đội, những người còn lại sẽ không bị tàn sát. Tôi phục trường quân đội Liệt Hòa thật đấy. Các người cùng người khác tranh nhau 200 điểm có ích gì? Cùng Lạc Hải liên hợp lại đánh trường quân đội đế quốc đi. Trường quân đội sơ vây đúng là đồ con gà. Trực tiếp đi phít mạng. Ta. Em, đệ nhất trường quân đội tuy rằng chia làm hai đội, lại cũng không phải hạng xoàng có thể bị chiến đội top 20 gì đó loại được. Cấp S và cấp A, thông thường về sức mạnh không thể so sánh được. Chưa kể Thẩm Ngôn, Hạ Lăng và Thẩm Tinh Lan còn vượt xa cấp S. Cho dù là Thiệu Tinh Lan, sau khi bình phục khỏi bệnh tinh thần lực bạo động, thiên phú cắn nuốt độc nhất giúp hắn hấp thu không ít tinh thần lực. Hiện giờ tinh thần lực đã đạt tới cấp S, giang nạp kinh nghiệm phong phú, chiến lực không tầm thường. Bạch Nhạn lại có thể kịp thời nắm chắc hướng đi xung quanh, bộ đôi này phối hợp phi thường hoàn mỹ. Thẩm Ngôn, Hạ Lăng hai người càng không cần phải nói, thực lực xếp hàng đầu, tới một đội loại một đội. Theo tình hình hiện tại, Tinh Hà và Cửu Châu đã nằm ngoài tầm với của bọn họ, cách duy nhất để đột phá là liên thủ với Lạc Hải và Học viện Quân sự Liệt Hòa. Bằng cách này, dựa vào sự đàn áp về số lượng, dù Học viện Quân sự thứ nhất có mạnh đến đâu cũng sẽ vô ích. Hiển nhiên khán giả và người hâm mộ đều nghĩ như vậy, nhưng đáng tiếc. Đây chỉ là trạng thái lý tưởng của mỗi người mà thôi. Tình hình thực tế là đội nào cũng có tính toán nhỏ của riêng mình. 3 tiếng trước, đội trưởng Tinh Hà Bạch Thiệu nhìn cách biệt điểm số ngày càng nới rộng, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn, thậm chí còn cảm thấy lo lắng không thể kiềm chế được. Anh ta hít sâu một hơi, chủ động liên hệ Liệt Hòa, hy vọng thêm được một trợ lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Ngọc Thần, át chủ bài của Học viện Quân sự Liệt Hòa, giọng có vẻ thờ ơ. Xin lỗi, trường quân đội Liệt Hòa sẽ không tham gia vào chiến dịch này. Bởi vì đội điều tra của bọn họ làm theo chỉ dẫn của đối phương, trong lúc bao vây trấn áp đã bị loại bỏ 2 người, lại liên tục bị truy lùng quấy rầy tiến độ, bây giờ chỉ mới hoàn thành được 2/3 lộ trình. Bọn họ trả giá nhiều như vậy, cuối cùng kết quả nhận lại là gì? Đội trinh sát của Học viện Quân sự số 1 không những không bị loại bỏ mà còn tạo ra khoảng cách 2.000 điểm. Tiêu Ngọc Thần nheo mắt, một khi đã như vậy, hợp tác gì đó còn quan trọng nữa sao? Mục tiêu của họ là top 4 trong giải đấu, không quan tâm là ai trong 4 trường quân đội lớn bị loại bỏ cả. Trước đó cùng Tinh Hà hợp tác, bất quá là do cảm thấy sau khi sửa đổi quy tắc, bọn họ có khả năng thắng cao hơn thôi. Nhưng hiện tại thế thắng của trường đệ nhất đã như trẻ tre, thậm chí còn đối với 3 trường còn lại tạo thành uy hiếp cực lớn. Dưới tình huống như thế, người của Tinh Hà tất nhiên sẽ không ngồi chờ chết, một hồi tranh đấu quyết liệt là không thể tránh được. Vậy thì tại sao họ không đợi đến khi cả 2 bên lưỡng bại câu thương rồi trực tiếp loại bỏ một đội? Đây là phương án tốt nhất, tổn thất cũng là nhỏ nhất. Tiêu Du Thần nhanh chóng cúp máy, sắp xếp cho các thành viên trong nhóm. Tiếp theo chúng ta sẽ đi đến điểm thú tinh này, rồi đi dọc theo con đường này. Ngón tay anh ta rơi xuống một con đường hơi xa xôi ở rìa bản đồ, trong mắt hiện lên một tia sáng. Để bọn họ chiến đấu, chúng ta tạm thời không tham gia. Luôn chú ý đến động tĩnh của các trường quân đội lớn khác và đợi đến thời điểm thích hợp. Trường quân đội Liệt Hòa từ chối hợp tác, bên duy nhất có thể ngăn cản trường quân đội đế quốc chính là Lạc Hải. Bạch Thiệu mở máy liên lạc, hiện tại điểm số chênh lệch càng ngày càng lớn, tôi đề nghị Dương đội trưởng dẫn 5 người Lạc Hải toàn lực tấn công Thiệu Tinh Lan và đội 1 của Giang Nặc. Cho dù có Bạch Nhan ở đây, cơ hội thắng của chúng ta cũng rất lớn. Cửu Châu hiển nhiên không thể chờ đợi được nữa. Lập tức phù họa nói. Đúng vậy, tôi sẽ để trường Thanh Hà hỗ trợ các người. 10 đấu 2, 3, là đủ để hạ gục bọn họ. Dương Lưu Thanh giữ im lặng, nhưng thực ra trong lòng đang cười nhạo. Trường quân đội Thanh Hòa, xếp hạng thứ 77, thực lực cùng trường quân đội Sơ Vây xếp hạng 86 không chênh lệch bao nhiêu. Ai biết được bọn họ có thể hay không dùng vài chiêu trò hay động tác nhỏ nào đấy. Về phần đội 1 của Thiệu Tinh Lan, Dương Lưu Thanh tự tin có thể loại bỏ đối thủ. Nhưng Lạc Hải cũng sẽ phải trả giá đắt, 1-2 thành viên trong đội có thể bị loại. Điều này cũng có nghĩa là sức mạnh của chính họ cũng sẽ bị suy yếu, mà như vậy trong rừng Lạc Nhật sẽ là rất nguy hiểm. Chỉ có điều, mặc kệ là ai bị loại, đối với Tinh Hà, Cửu Châu mà nói đều là chuyện tốt. Cùng một lúc làm suy yếu 2 đối thủ, Bạch Thiệu và những người khác chắc chắn đi ngủ cũng sẽ cười ra tiếng đi. Ồ, lợi dụng đối thủ này để tiêu diệt đối thủ khác, Tinh Hà và Cửu Châu quả thực rất giỏi tính toán. Thực sự coi anh ta là tên ngốc sao? Dương Lưu Thanh sắc mặt âm trầm. Tôi cảm thấy không cần thiết, trường quân đội đế quốc sớm muộn gì cũng sẽ bị đào thải, vậy thì tốt nhất là đợi chúng ta gặp mặt rồi mới bàn bạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lần nữa bị từ chối không thương tiếc, cộng với sự lo lắng về trường quân đội đế quốc, giọng điệu của Bạch Thiệu cũng nguội dần. Tại sao lại không cần thiết? Hiện tại là thời điểm tốt nhất để đối phó với trường quân đội đế quốc. Chúng ta phải tranh thủ thời cơ này, nhân lúc chênh lệch điểm số để tấn công. Chứ nếu khi đã bước qua vòng tiếp theo thì đã là quá muộn rồi. Nói một cách nhẹ nhàng, nếu chính các người phải trả giá đắt thì sao? Dương Lưu Thanh trong lòng cảm thấy bất an, mỉa mai nói. Vậy tôi đề nghị ngươi một mình đến Tinh Hà, chỉ cách có hơn 200 cây em thôi. Nếu đi nhanh, một ngày là có thể tới nơi. Nói xong liền cắt đứt liên lạc, vì thế ba người tan rã trong không vui. Tinh Hà, Lạc Hải, Cửu Châu chỉ có thể trơ mắt nhìn trường quân đội đế quốc điên cuồng chém giết thú tinh, điểm số không ngừng tăng lên, nhưng lại không thể làm gì được. Bạch Thiệu nhắm mắt lại, cố gắng bình tĩnh lại sự khó chịu trong lòng. Tính cách của anh ta luôn bình tĩnh, nhưng lần này lại bị cuốn theo thế tấn công của trường quân đội đế quốc, thêm những lời từ chối liên tiếp, anh ta thực sự không kìm được. Điều chỉnh một hồi, Bạch Thiệu mới lấy lại bình tĩnh. Vật tư của trường quân đội đế quốc không đủ để chống đỡ bọn họ quá lâu. Chúng ta chỉ cần duy trì nhịp độ của chính mình là được. Rừng mưa Lạc Nhật có 4 điểm cung cấp phụ và 1 điểm cung cấp trung tâm. Mỗi điểm cung cấp cách nhau ít nhất 300 km. Từ điểm tiếp nhận đến điểm cung cấp gần nhất mất ít nhất 2 ngày đi đường. Điểm số của bọn họ phần lớn dùng để đổi lấy gói tài nguyên tùy chọn đắt tiền. Với mức tiêu hao của trường quân đội đế quốc, khối năng lượng và dịch phục hồi tinh thần đều không đủ. Chỉ sợ buổi tối bọn họ sẽ thiếu tiền chứ đừng nói đến ngày hôm sau. Nghĩ như vậy, tảng đá lớn trong lòng hắn cuối cùng cũng buông lỏng vài phần. Đáng tiếc, hình ảnh anh ta chờ mong cũng không có xuất hiện, đủ mé, lại là tinh thần lực công kích. 5 thú tinh cấp A, đi chầu trời ngay lập tức, Thẩm Môn Bá quá đi. Pháo của hạ thần có độ chính xác tuyệt đối, một kích trúng mục tiêu là một súng tất sát, độ chính xác này. Tuyệt. Tinh thần lực cấp SSS của Thẩm Môn rộng lớn như đại dương vô tận, những sợi sức mạnh tinh thần mỏng manh chỉ như một giọt nước trong xô, để tiêu diệt tinh thú dưới cấp S thậm chí không cần dùng dịch phục hồi tinh thần lực. Mà độ chính xác cực cao của Hạ Lăng không thể nghi ngờ đã giảm thiểu tối đa tiêu hao năng lượng, tốn ít nhất nhưng vẫn đạt được ưu thế lớn nhất, kiên trì 3 ngày còn được huống chi là 2 ngày không có vấn đề gì. Màn ảnh chuyển hướng đến đội còn lại. Thiệu Tinh Lan cùng Bạch Nhạn mỗi người trong tay một súng nguyên tử, mỗi phát nã súng đều chuẩn xác mà trúng một con tinh thú cấp B, phối hợp với công kích cơ giáp của Giang Nặc, không đến 2 phút liền giết sạch hơn 20 thú tinh không chừa một ngống, vãi ò, sợ ngây mẹ người, còn có thể như vậy chơi à, lần đầu tiên cảm nhận được uy lực súng nguyên tử, má ơi, da đầu tê dại, một phát đạn bắn vỡ đầu cảm giác sướng thật đấy. Tải bắn súng của Thiệu Tinh Lan mạnh như vậy, cậu ta còn không cần nhắm bắn sao? Khiếp sợ, JPG, Thái tử gia Thiệu Thị đã quá quen thuộc, súng nguyên tử ở trong tay cậu ấy chỉ là một món đồ chơi thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bị Bạch Nhạn quật thành fan của bà, từ một góc độ nào đó đây là một tuyển thủ toàn diện á, beta quật khởi, vòng loại trực tiếp. X, màn trình diễn cá nhân tuyệt vời của trường quân đội đế quốc. Đặng Mậu kinh ngạc. Trước đây tôi còn lo lắng học viện quân sự số 1 sẽ ngừng chiến đấu vì thiếu nguồn lực, nhưng bây giờ xem ra đó chỉ là những lo lắng vô căn cứ. Cho dù các học viện quân sự khác cạn kiệt năng lượng cũng không ảnh hưởng gì đến bọn họ. Hàn Thiên Thành, đội ngũ chủ lực của trường quân đội đế quốc hiển nhiên đã chuẩn bị rất tốt, đã cân nhắc mọi phương diện. Đặng Mao nhìn điểm, bật dậy khỏi chỗ ngồi, hưng phấn nói. 10,080 điểm. Chúc mừng học viện quân sự đệ nhất đã đột phá 10,000 điểm, phá vỡ kỷ lục điểm trước đó. Giữa vô số bình luận, phòng phát sóng trực tiếp phát điên, đội chủ lực của trường quân đội đế quốc đã mang đến một bất ngờ lớn như vậy chỉ trong ngày đầu tiên. 5 thành viên mỗi người đều có những ưu điểm nổi bật riêng, điểm số của họ cao hơn nhiều so với các đội khác, xứng đáng là chiến đội mạnh nhất. Đã gần 7 giờ, Mặc dù còn hơn một giờ nữa màn đêm mới buông xuống, nhưng hai đội đã ngầm đình chỉ chiến đấu, đồng loạt về cùng tọa độ. Đây là địa điểm được Thẩm Ngôn cẩn thận lựa chọn, vốn là lãnh thổ của một thú tinh cấp S, nhưng thú tinh đã bị giết cách đó 10 cây số, mùi hôi cũng đã gần như tan biến. Cho nên chung quanh cơ bản không có độc trùng hay tinh thú nào khác, đồng thời mặt đất rộng mở, cây đại thụ thưa thớt, lại gần nguồn nước, rất thích hợp để tá túc qua đêm. Mấy người trải bạt chống thấm nước xuống đất, dựng lều quân sự, tắm rửa bên bờ suối một lát rồi thong thả ngồi trên mặt đất, cảm nhận làn gió thổi qua tóc. Rừng nhiệt đới nơi mặt trời lặn không ẩm ướt và nóng bức như buổi trưa mà thay vào đó có chút mát mẻ dễ chịu, không khí rất trong lành, có cảm giác như đang cắm trại trong rừng vậy. Thẩm Ngôn đem suất ăn dinh dưỡng cao cấp đổi được cho mọi người. Mở ra trong nháy mắt, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đều chảy nước miếng. Không hổ là gói tài nguyên có thể được đổi với số điểm tương đương với lá chắn phòng thủ và súng nguyên tử. Những bữa ăn chất lượng 6 sao, thượng hạng được chế biến từ hàng chục nguyên liệu cao cấp, tươi, ngon, thơm và có khả năng phục hồi thể lực và tinh thần ở một mức độ nhất định. Nước miếng chảy đầy đất, vừa rồi tôi thèm quá, không nhịn được mà gọi điện đến nhà hàng 6 sao, giá cả ngoài tầm với của tôi. Cáo từ, tôi cũng hỏi, một phần gần 2 vạn tinh tệ. Tôi chỉ có thể ngửi thấy nó qua ống kính 3 chiều thôi QAQ, mới có 7 giờ các người đã nghỉ ngơi, nhìn những đội khác vẫn đang cố gắng hết sức để tiêu diệt tinh thú, có xấu hổ không hả? Lừa tổ sản xuất không dám nghỉ ngơi như thế này, trường quân đội đế quốc, không thấy xấu hổ, chúng ta có 10.000 điểm, tôi vừa mới đi coi những trường quân đội khác, bọn họ giành giật từng giây để nuốt tạm dịch dinh dưỡng rồi lại tiếp tục chiến đấu. Không hiểu sao tôi nhìn mà lại có chút đau lòng á yêu. Hôm đó, nhà hàng 6 sao vốn nổi tiếng là những nhà hàng cao cấp thực sự đã chật kín. Nhiều người nói rằng họ đến đây sau khi xem giải đấu trường quân đội đế quốc, đói đến mức không thể chịu nổi. Đầu bếp, cách trương.